Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể quản lý Trung Tứ Phương, tuyệt đối không thể có chút bỏ sót, ai ngăn trở, ta giết kẻ ấy, không chừa một mống. Là, người nọ cao giọng đáp, phía sau chỗ, nhóm Tĩnh Thiên Quân người trên người của, cư nhiên cũng tản mắt ra nồng hậu sát khí, phá hư sông lên tiêu, ngưng tụ ở trong trời đêm, đem chỉnh một tòa hoàng thành, đều bao phủ đi vào. Ở đồng thời, tối nay trong hoàng cung chuyện đã xảy ra, truyền khắp cả tòa hoàng thành. Đoàn người mặc dù khiếp sợ Tĩnh Thiên Quân phong lôi xuất thủ, nhưng đối với Vũ Tĩnh Huyết lạnh giá tuyên ngôn, trong lòng càng run rẩy, mỗi người cũng cảm giác mình trên đầu dắt một thanh vô hình liêm đao, tùy thời tùy chỗ đều có thể hạ xuống. Dù sao, Vũ Tĩnh Huyết bày ra thủ đoạn quá bá đạo, 10000 hoàng thành cấm quân, 1000 lưu vân thiết vệ, nói giết thì giết, máu nhuộm hoàng cung, mắt nháy mắt cũng không nháy mắt liếc mắt. Chính như cùng hắn câu nói kia, thuận người xương, nghịch người vong, bất luận cái gì không theo người, đều muốn chết ở Tĩnh Thiên Quân thiết kỵ dưới. Không người có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa hoàng thành trên dưới, người người khủng hoảng, đều đang suy tư muốn lựa chọn như thế nào, mới có thể giữ được tánh mạng, ngay cả năm đại vũ phủ, cũng là không ngoại lệ, đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Tề Thiên Phong, Vân Đằng Điện, hết thảy Vân Đằng thương hội người, đều tụ tập ở chỗ này, hiển nhiên cũng là đang nghị luận tối nay việc. Không nghĩ tới, ngắn ngủi trong một đêm, Lưu Vân Hoàng Triều thì rơi vào rồi Vũ Tĩnh Huyết tay của Trung Quân Vương Đường Chính, cùng với Đường Khinh Dự sự nghiệp thống nhất đất nước xuất, bỏ mình tại chỗ, biến thành lạnh giá thi thể. Tần Thiên Vũ thở dài một tiếng, trên mặt có chứa thổn thức màu sắc. Lần này Hoàng Triều chi biến, thực sự đột nhiên, cho dù ai chưa từng nghĩ đến, Vũ Tĩnh Huyết thực lực cường đại như vậy, có thể đem tứ đại thiên linh cường giả đều dễ dàng chém giết. Mà Đường Chính, bị chết càng thê thảm, ở Hoàng Thành nghìn vạn lần người trước mắt bao người, bị bóp nát đầu, thành Vũ Tĩnh Huyết thị uy thương cảm công cụ. Cho dù Vũ Tĩnh Huyết thực lực cường thịnh trở lại, cũng xa xa đều không phải Lận Tiền Bối đối thủ. 10 ngày sau, hắn nếu là dám bước trên Tề Thiên Phong nửa bước, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Sở Hổ hừ một tiếng, hắn đối với Lận Thiên Trùng thực lực rất có lòng tin. Mọi người nghe vậy, trong lòng vẻ kinh hoàng, nhất thời tiêu tán không ít. Bọn họ Vân Đằng Thương Hội có Lận Thiên Trùng như vậy truyền kỳ cường giả, đích xác không cần e ngại Vũ Tĩnh Huyết. Lúc này đây thế cục, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng, đang nói chung vẻ ngưng trọng, nhưng đám người tâm thần bỗng nhiên run lên, nhất tề nhìn vừa qua. Chỉ thấy thời khắc này Sở Hành Vân, hai hàng lông mày khẩn túc, thanh âm trầm thấp nói, Lận Tiền Bối thân chịu trọng thương, căn bản vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Tối nay, hắn có thể kinh sợ Vũ Tĩnh Huyết, đã là cực hạn, hai người nếu là đánh một trận, sợ rằng chỉ có năm thành nắm chặt. Năm thành. Sở Hổ thần sắc ngẩn ngơ. Nhìn về phía Lận Thiên Trùng, hậm hực nói, mặc dù chỉ có 50% phần thắng, vậy cũng vậy là đủ rồi, lượng Vũ Tĩnh Huyết cũng không dám mạo hiểm, ta nói có đúng không? Lận Thiên Trùng lắc đầu, không có chút nào giấu giếm nói, ta mỗi một lần xuất thủ, trên người ám thương sẽ nghiêm trọng chia ra, 10 ngày sau, ta nếu là cùng Vũ Tĩnh Huyết đánh một trận, phần thắng chỉ có 40%, thậm chí thấp hơn, nữa, ta mơ hồ cảm giác được, Vũ Tĩnh Huyết là có ý kéo dài thời gian, 10 ngày sau, hắn nhất định sẽ thực lực đại tăng. Cái này Vũ Tĩnh Huyết, thật có mạnh như vậy. Diêm Độc bị Lận Thiên Trùng nói hù dọa, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Vũ Tĩnh Huyết trời sinh tính hiếu chiến, chiết cây võ linh sau đó, sát khí càng hồn hậu, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đủ để trở thành võ hoàng cường giả. Huống chi, hắn tiến nhập bí cảnh, tuyệt đối còn chiếm được kỳ bảo vật của hắn, chiến lực sâu cạn, ngay cả ta đều khó khăn lấy nhìn thấu. Sở Hành Vân trên mặt của lộ ra bất đắc dĩ màu sắc, thoại âm rơi xuống, riêng lớn một tòa Vân Đằng Điện, không có người nói chuyện. Đều là rơi vào trong trầm mặc, đầu, một mảnh ông minh. Chiết cây phương pháp, là thượng cổ cấm thuật, một khi xuất hiện, thì lọt vào vô số người chống lại, phàm là hiểu được phương pháp này người, cơ hồ bị giết chết hầu như không còn, tiên hữu người sống tạm. Ngay cả Sở Hành Vân loại này sống nghìn năm lão quái vật, hôm nay, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo như bình thường mà nói, võ giả chiết cây võ linh sau đó, phải thận trọng khống chế trong cơ thể sát khí, để tránh khỏi đánh mất lý trí, trở thành chút nào vô ý thức giết chóc công cụ. Nhưng Vũ Tĩnh Huyết cũng người điên, để xong vô thượng thực lực, dù cho sát khí thực tâm, cũng muốn trắng trợn giết chóc, thậm chí không tiếc quản lý Trung Lưu Vân Hoàng Triều, nhắc lên vô tận chiến sự. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Sở Hành Vân tự nhiên không đem Vũ Tĩnh Huyết để vào mắt, nhưng hắn giờ phút này, chỉ sống lại một năm có thừa, tu vi nông cạn, khó có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Càng sâu người, Sở Hành Vân ở 3000 Tĩnh Thiên Quân trên người của, cũng cảm thấy lạnh giá sát khí, cổ sát khí kia, tuy nói xa xa thua Vũ Tĩnh Huyết, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Sở Hành Vân. Giữa lúc mọi người trầm mặc lúc, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, Hoa Vân Hà từ ngoài điện đi tới, trên mặt lộ ra một tia gấp màu sắc, theo hắn mà đến, còn có Thanh Lão, Dương Phong, cùng với một đám Lăng Tiêu Vũ Phủ trưởng lão, mỗi người sắc mặt của, đều khó coi. Hơn nữa, Sở Hổ đám người còn nhạy cảm chú ý tới, Tam Hoàng Tử Đường Viện, cư nhiên cũng ở trong đám người, trên người của hắn, mang theo một suy yếu khí tức, thần sắc uể oải, làm cho không khí trầm lặng cảm giác. Hoa Phủ Chủ, ngươi tới làm quá mức. Sở Hành Vân bước nhanh đón nhận, trong lòng sinh ra một bất tường dự triệu. Giả Lam Vũ Phủ, đã bị diệt. Hoa Vân Hà hít sâu một hơi, sở giọng nói, nhường ở đây ánh mắt của mọi người cứng ngắc ở, có không ít người, hai chân bắt đầu run rẩy không ngừng, suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Vũ Tĩnh Huyết đã từng nói, dành cho các ngươi 10 ngày lo lắng, lúc này mới bất quá 2 canh giờ, Giả Lam Vũ Phủ, tại sao lại đột nhiên che diệt? Nói chuyện là Dương Viêm, hai mắt của hắn, lúc này cũng là trở nên dại ra. Giả Lam Vũ Phủ phủ chủ, cũng là luyện đan sư, cùng Dương Viêm quan hệ vô cùng tốt, sở dĩ, hắn nghe được Hoa Vân Hà nói, trong lòng nhất thời mọc lên một thương tiếc ý. Dạ yến sau khi kết thúc, hoàng thành trên dưới, đều rơi vào khủng hoảng ở giữa, có người thần phục, có người chống cự, nhưng nói tóm lại, chống cự xa xa nhiều thần phục, cũng không nguyện trở thành Vũ Tĩnh Huyết chiến tranh công cụ. Hoa Vân Hà thở dài liên tục, rung giọng nói, đối mặt cục diện như vậy, 3.000 Tĩnh Thiên quân đột nhiên phát động đánh lén ban đêm, sát nhập Giả Lam Vũ Phủ bên trong, gặp người sát nhân, gặp vật hủy vật, hôm nay Giả Lam Vũ Phủ đã biến thành một cái biển lửa. Chống cự có tiếng Trung, Giả Lam Vũ Phủ nhất cao vút, Vũ Tĩnh Huyết sở dĩ xuất thủ, rõ ràng cho thấy muốn kinh sợ mọi người, nhưng tất cả mọi người thần phục với hắn hung uy dưới. Hơn nữa, lần này xuất thủ, ngoại trừ Tĩnh Thiên quân ở ngoài, Vân Mộng Vũ Phủ cùng Tần gia cũng xuất thủ. Thanh Lão bổ sung một câu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Vũ Tĩnh Huyết là phái cấp tiến nhân vật lãnh tụ, mà Vân Mộng Vũ Phủ cùng Tần gia thì là của hắn chi phối nanh vuốt, hai người xuất thủ sau, này chưa quyết định gia tộc thế lực, sợ rằng đều có thể cam nguyện thần phục. Như vậy thế cục, đối với Vũ Tĩnh Huyết cực kỳ có lợi, nếu như càng diễn càng luyện, sợ rằng không cần chờ đến 10 ngày sau, cả tòa hoàng thành đều muốn rơi vào hắn nắm trong tay ở giữa, chẳng lẽ nói, này hoàng thành trong, đã mất chúng ta nơi sống yên ổn. Tuyết Đương không thần sắc bi phẫn, bây giờ hoàng thành đã triệt để rối loạn, lại vô ngày đó sự yên lặng. Nói đúng ra, phàm là Lưu Vân hoàng triều nơi, cũng không có chỗ an toàn. Đường Việt đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt vô thần nói, theo ta được biết, chỉ một tòa hoàng thành đã bị Tĩnh Thiên quân phong tỏa, phàm là ra khỏi thành người, không nói lời gì, đều muốn xuất thủ tru diệt. Hơn nữa, từ lúc mấy ngày trước, chú đóng ở tứ phương biên cương nội hết thảy quân đội đều rơi vào rồi Vũ Tĩnh Huyết trong khống chế. Những thứ này quân đội đã ly khai biên cương, chính hướng hoàng thành tụ lại mà đến. Lộp bộp. Những lời này giống như một thanh vô hình búa tạ, hung hăng đánh ở đám người trong đầu, nhường vốn là thất kinh người của bầy hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng ở giữa. Trời cao không cửa, xuống đất khó thoát. Này tám đại tự chậm rãi xuất hiện ở đám người trong đầu, sắc mặt một mảnh trắng xám. Trong đại điện ương, Lận Thiên Trùng quay đầu lại nhìn về phía Sở Hành Vân, thấp giọng nói, tình cảnh hiện tại đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. 10 ngày sau, Vũ Tĩnh Huyết chắc chắn toàn lực xuất thủ, ngươi thấy thế nào? Vũ Tĩnh Huyết là nhân vật kiêu hùng, trời sinh tính giả dối đa nghi, mặc dù có người nguyện ý thần phục, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, tất phải coi kỳ vi chuyện vặt, nói giết thì giết, sợ rằng Tần gia cùng Vân Mộng Vũ Phủ, tình cảnh cũng là như vậy. Nói, Sở Hành Vân trong mắt lóe lên duệ mũi nhọn, thần sắc kiên định nói, cự ly Vũ Tĩnh Huyết toàn lực xuất thủ, còn có tròn 10 ngày, trong khoảng thời gian này nội, thương hội nội mọi thứ vật tư, đều muốn toàn diện mở ra, linh tài luyện đan, thạch tài rèn. Cần phải trong thời gian ngắn nhất, toàn diện để thăng chỉnh thể thực lực. Hoa Phủ Chủ. Sở Hành Vân ánh mắt rơi vào Hoa Vân Hà trên người, nói, hoàng thành thế lực vô số, mặc dù Vũ Tĩnh Huyết xuất thủ kinh sợ, vậy cũng có người tâm tồn chống cự, ngươi có thể không đem những thế lực này liên hợp lại, tạm thời thêm vào Tề Thiên Phong. Thế cục bây giờ, sao mà nghiêm trọng, chúng ta nếu tưởng sống sót, duy có một biện pháp, tử thủ Tề Thiên Phong, tử chiến đến cùng. Sở Hành Vân dừng ở mọi người, thanh âm trầm trọng. Lộ ra một đập nồi dìm thuyền màu sắc, chính như hắn theo như lời, giờ này khắc này, nếu muốn tìm đến một tia đường sống, chỉ có liều mạng ác chiến. Thần phục, mặc dù có thể tạm thời sống tạm, nhưng tối hậu, vẫn là vừa chết. Nhưng tất cả mọi người thêm vào Tề Thiên Phong, điểm ấy cũng không khó, nhưng Vũ Tĩnh Huyết thực lực, thực sự quá mạnh mẽ, chúng ta cho dù có thể chết thủ, cũng không khác khốn thú chi đấu. Lận Thiên Trùng lắc đầu, tịnh không coi trọng Sở Hành Vân đối sách. Không sai, song phương nếu là va chạm, chúng ta nhất định, sở dĩ, ta ta quyết định ly khai Lưu Vân Hoàng Triều, đi trước Thiết Phong Quốc một chuyến. Sở Hành Vân rời qua ánh mắt, dừng ở bên trong nhẫn chữ vật Thiên Công Huyền Ấn. 10 ngày sau, Vũ Tĩnh Huyết đem toàn lực xuất thủ. Hoàng thành bên trong, có 3.000 tĩnh thiên quân hoành hành tàn sát bừa bãi. Hoàng thành ở ngoài, rất có 100 vạn hùng binh vi đổ. Tử thủ Tề Thiên Phong, chỉ có thể đau khổ dãy dụa một đoạn thời gian. Nếu muốn thay đổi cục diện này, phải đem mong muốn ký thác với Thiên Công Bí Cảnh. Thiên Công Bí Cảnh, chính là lỗ ngắm công suốt đời truyền thừa tồn tại. Bên trong, nhất định tồn có vô số trọng bảo. Thậm chí, còn có Thiên Công Tông chứa nhiều mộc giáp cơ quan. Để Vân Đằng Thương Hội, để sau cùng đường sống, Sở Hành Vân tất muốn đi trước Thiên Công Bí Cảnh. Cảm thụ được Sở Hành Vân kiên định ánh mắt, đoàn người trong lòng khủng hoảng màu sắc rốt cục chậm rãi tiêu tản mát, đều là cắn chặt răng tiến nhập điên cuồng tu luyện chi trạng thái. Đột nhiên, cả tòa Tề Vân Phong bao phủ một lửa nóng màu sắc, mỗi người đều đem hết toàn lực, không còn có chút nào bảo lưu. Trong màn đêm, Sở Hành Vân hư không mà đứng, đem Tề Vân Phong thu nhập mi mắt. Trong lòng của hắn, cổ kiên định ý trở nên càng thêm hồn hậu, thấp giọng nói, 10 ngày sau, các ngươi nhất định phải chống đỡ, đợi ta lúc trở về, đó là Vũ Tĩnh Huyết bỏ mình chi khắc. Dứt lời, Sở Hành Vân thân hình lóe ra, nhập vào gào thét gió đêm ở giữa, cũng nữa tìm không được một tia hình bóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 1 tháng trước, Vũ Tĩnh Huyết xuất quân đánh Thiết Phong Quốc, Thiết Phong Quốc bị diệt, toàn quốc con dân bị vô tình tàn sát. Ngay cả Thiết Phong Quốc quốc chủ đều là bị Vũ Tĩnh Huyết áp giải hồi triều, chết thảm ở hoàng cung ở giữa. Bây giờ Thiết Phong Quốc đã biến thành một mảnh hoang vu đất khô cằn, tiên có người ở chỗ này ở lại. Lúc này, một đạo hắc ảnh thiểm lược mà qua, như rừng cây liệp báo vậy, thân hình thoăn thoắt, thẳng nhưng đứng ở một gốc cây cổ thụ trên cây khô, một đôi đen kịt thâm thúy con ngươi chính hơi trầm xuống, nhìn phía trước hay thập phương hạp. Một đạo hơi ý mừng thanh âm của từ bóng đen trong miệng chậm rãi phun ra, chỉ thấy bước chân hắn khinh nhảy qua, ngay lập tức hóa thành một đạo cuồng loạn một cơn lốc, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này đạo bóng đen, tự nhiên đó là Sở Hành Vân. Hắn ly khai hoàng thành sau, trải qua 3 ngày bôn ba, rốt cục đi tới Thiết Phong Quốc. Vốn có, Thiết Phong Quốc cự ly Lưu Vân Hoàng Triều cũng không xa xôi, nếu như ngồi cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã, chỉ cần 2 ngày, có thể đến nơi. Bất đắc dĩ là, bây giờ Lưu Vân Hoàng Triều, có thể nói là phong vũ dung chuyển. Vũ Tĩnh Huyết chỉ huy 100 vạn hùng quân, ly khai tứ phương biên cương, hướng phía hoàng thành vây ép mà đến. Ở quá trình này ở giữa, Lưu Vân 64 thành, người người trong lòng run sợ, các nơi đều bạo phát không ít náo động phân tranh. Sở Hành Vân có thể ở ngày thứ 3 chạy tới Thiết Phong Quốc, đã coi như là cực nhanh. 10 ngày, đã qua thứ 3, xem ra ta muốn bắt chặt thời gian, nếu không, sợ thì không cách nào đúng lúc chạy về hoàng thành. Sở Hành Vân thầm nghĩ trong lòng, dương mắt lên nhìn phía trước hẻo lánh khe núi. Này một mảnh khe núi, ở vào núi non đan xen chỗ, vị trí cực kỳ hẻo lánh, ở trọng trọng trong mây mù như ẩn như hiện, nếu như không có tinh tế quan sát, rất dễ làm cho lãng quên. Chỗ này hạp tên là Thập Phương Hạp, là Thiên Công Bí Cảnh nhập khẩu tồn tại. Dựa theo Thiên Công Huyền Ấn địa đồ sở kỳ, Thiên Công Bí Cảnh nhập khẩu, ở vào Thập Phương Hạp trung ương một tòa cao sườn núi thượng, lối vào, tồn tại một tòa ảo trận, trận từ lục cấp. Chỉ có phá vỡ chỗ này lục cấp ảo trận, mới có thể bằng vào Thiên Công Huyền Ấn, chân chính tiến nhập Thiên Công Bí Cảnh. Sở Hành Vân tỉ mỉ tra duyệt bản đồ trong tay, trong lòng nhất thời vui vẻ. Với hắn mà nói, phá vỡ lục cấp ảo trận, cũng không coi là trắc trở, thậm chí có thể nói là cực kỳ giản đơn. Ảo trận là một loại khốn trận. Linh trong trận, tồn tại chứa nhiều mắt trận, một ngày có người bước vào trong trận, những thứ này mắt trận sẽ qua lại cộng minh, diễn sinh ra một ít thiên địa dị tượng, do đó làm cho rơi vào khốn cảnh ở giữa, nửa bước khó đi. Này một loại linh trận cũng không lực sát thương, mục đích là làm cho biết khó mà lui. Sở Hành Vân sống 100 ngàn năm, thấu hiểu thiên địa áo nghĩa, đừng nói là lục cấp ảo trận, ngay cả cửu cấp ảo trận, hắn đều có thể dễ dàng phá vỡ. Sở dĩ, hắn lúc này mới có thể biểu hiện vui mừng như vậy, có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Thân hình ở trong rừng ghé qua, phát ra sàn sạt yếu ớt âm hưởng. Sở Hành Vân đem tốc độ để thăng tới cực hạn, cũng không lâu lắm, liền thấy cao sườn núi tồn tại, đồng thời còn cảm thấy trong không khí tràn ngập yếu ớt linh trận khí tức. Nhưng, ngay Sở Hành Vân muốn leo lên cao sườn núi lúc, ánh mắt của hắn hơi một ngưng, cuối cùng phát hiện ngay phía trước trên đất bằng, có 5 đạo sắc bén thân ảnh, chính chú đóng ở đó. Thiết Phong Quốc bị diệt, nơi đây lại là hẻo lánh nơi, bình thường mà nói, không có khả năng có võ giả xuất hiện. Sở Hành Vân cảm giác đến một tia cổ quái, đem khí tức quanh người thu liễm ở, thận trọng biến mất vừa qua. Này 5 đạo thân ảnh đều là thanh niên, mặc trên người nguyệt nha trường bào tay áo bả vai, thêu một đạo tận trời kiếm văn, Hơn nữa, mỗi người bên hông đều khác một thanh trường kiếm, loáng thoáng tản mát ra phong duệ kiếm khí. Vạn kiếm các đệ tử. Sở Hành Vân tâm thần dùng mình, lập tức nhận ra năm thân phận của người. Vạn kiếm các là Bắc Hoang vực 6 đại một trong những thế lực, tông vực mở mang, trông coi 18 tòa hoàng triều, cùng với gần trăm tòa vương quốc, Thiết Phong quốc tới gần Lưu Vân hoàng triều, tự nhiên thuộc sở hữu Vạn kiếm các trưởng quản. Bất quá, chính như Sở Hành Vân vừa rồi theo như lời, Thiết Phong quốc bị diệt, nơi đây lại cực kỳ hẻo lánh, riêng bóng người đều nhìn không thấy mấy cái, đột nhiên xuất hiện 5 tên Vạn kiếm các đệ tử, thật sự là quái trung chi quái. Lẽ nào Vạn kiếm các đã biết thiên công bí cảnh? Sở Hành Vân mạnh nghĩ đến điểm này, trái tim bắt đầu nhanh hơn nhảy lên, hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước, tinh tế nghe nói. Thường sư huynh không hổ là đệ tử chân truyền, thủ đoạn quả nhiên thần thông quảng đại, ngắn ngủi một ngày, thì phá khai rồi chỗ này lục cấp ảo trận một đại trận mắt, xem ra, không quá 3 ngày, là được triệt để phá trận. Người nói chuyện, là một gã hình thể gầy yếu thanh niên, hắn ngước nhìn bên cạnh một người, trên mặt, hiện đầy lấy lòng màu sắc, mà trong miệng hắn thường sư huynh. Niên linh ước chừng 21-22, vóc người cao ngất, ngũ quan cương nghị đoan chính, ngược lại có vài phần tuấn giật cảm giác, bất quá, hắn giữa hai lông mày mang theo một tia kiêu căng khí, xem chưa từng xem gầy yếu thanh niên liếc mắt. Chính là lục cấp ảo trận mà thôi, lấy thực lực của ta, trong vòng 2 ngày, nhất định có thể phá trận, căn bản không cần đợi được ngày thứ 3. Kiêu căng thanh niên vẻ mặt vẻ đắc ý, ngưng thanh nói, nếu đạo thứ nhất mắt trận đã phá vỡ, chúng ta lập tức vào trận đi, chớ để làm lỡ thời gian. Trong lời nói, kiêu căng thanh niên trên người tản mát ra một chí dương chí cương khí tức hóa kiếm, đem phía trước trọng trọng vân vụ phá vỡ rơi, chỉ dẫn ra một cái rộng thông lộ. Này cổ chí dương chí cương khí tức, chính là dương cương khí. Từ dương cương khí phán đoán, kiêu căng thanh niên tu vi, hẳn là mới vừa bước vào thiên linh cảnh không bao lâu. Bằng chừng ấy tuổi, là có thể có tu vi như thế, có thể thấy được người này thiên phú mạnh. Nhìn năm người bóng lưng rời đi, sắc mặt của Sở Hành Vân trở nên trầm trọng. Lẩm bẩm, vạn kiếm các đệ tử chân truyền, thiên phú đều là không kém, tuy nói người này chỉ là thiên linh nhất trọng thiên tu vi, luận chiến lực, hẳn là có thể so với thiên linh nhị trọng thiên Mạc Tả. Trừ người này ra, còn lại 4, tu vi cũng không cao, cực mạnh cũng bất quá địa linh tứ trọng thiên. Sở Hành Vân âm thầm đoán chừng đối phương chiến lực, 4 gã địa linh cảnh người, hắn tự nhiên không để vào mắt, tiện tay có thể trấn áp, nhưng này danh kiêu căng thanh niên, hắn giờ phút này, cũng khó có thể đối phó. Song phương tu vi chênh lệch quá lớn, trừ phi Sở Hành Vân có thể liên phá tu vi, hoàn toàn nắm trong tay bích không đỉnh nội thiên địa lực, nói cách khác, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ta hiện tại thời gian cấp bách, tuyệt không có thể bị vạn kiếm các cuốn lấy, nhưng bỏ mặc nói, sợ rằng phải đưa tới phiền phức. Sở Hành Vân hơi híp cặp mắt, trong lòng không ngừng suy nghĩ sâu xa. Hắn hiện tại còn không biết, giờ này khắc này thập phương hạp, cuối cùng cũng đến có bao nhiêu vạn kiếm các đệ tử, nếu như mậu mậu nhiên leo lên cao sườn núi. Rất có thể sẽ đưa tới chú ý, là trọng yếu hơn là, Sở Hành Vân không biết, vạn kiếm các xuất hiện ở thập phương hạp, mục đích, rốt cuộc là cái gì. Nếu như đối phương thật là để thiên công bí cảnh mà đến, như vậy chuyến này thì phiền toái. Tâm niệm nơi này, Sở Hành Vân thân ảnh của lần thứ 2 tiêu thất, theo 5 người tiến lên phương hướng, lặng yên không tiếng động đi theo, như một đạo vô ảnh u hồn, làm cho khó có thể phát giác kỳ tồn tại. Trong rừng cây, 5 người chậm rãi đi lại. Ánh mắt không ngừng ngắm hướng bốn phía, tự đang tìm khả năng tồn tại nguy hiểm, thỉnh thoảng phải dừng bước lại, tỉ mỉ nhận rõ phương vị, có vẻ càng cẩn thận. Hô! Cuồng phong quét ngang mà qua, ở 5 người phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịt thân ảnh. Thân ảnh ấy, là một đầu gấu to, hai mắt màu đỏ tươi như máu, quay 5 người tức giận bạo hống, tiếng hô cuồng dã, truyền khắp tứ phương, ở cuồng bạo gầm rú trong, gấu to thân thể trong nháy mắt tăng trưởng đại, chừng 10 trượng cao. Gấu to chừng mắt 5 người. Một tấm kinh khủng hùng trưởng đã từ phía chân trời đánh tới, thanh thế chi kinh khủng, khiến cho cả tòa cao sườn núi đều đang run rẩy. Hừ, đối mặt với gấu to kinh người thế tiến công, kiêu căng thanh niên trên mặt không có chút nào biểu tình, kiếm ngân vang thanh động, một đạo ví như cực quang vậy lợi hại phong mang nỡ rộ, đem hùng trưởng xuyên thủng, tịnh kích phá gấu to thân thể. Ông, kiếm quang tiêu tán, gấu to thân ảnh của cũng ầm ầm tiêu thất, này gấu to, đúng là đại trận huyễn sinh vật. Chỗ này ảo trận thực sự là phức tạp. Cùng nhau đi tới, đã phá 5 đạo mắt trận, lại còn có thể sản sinh ảo cảnh. Kiêu căng thanh niên có một tia không hờn giận, ánh mắt miết hướng sau lưng 4, chân thật đáng tin nói, ảo trận bị phá, chúng ta khó có thể tìm được trận tâm, đến đây phân tán ra đến đây đi, đều tự tìm tìm mắt trận. Nghe nói như thế, 4 gã đệ tử sắc mặt của có chút khó coi, lại không dám chống lại kiêu căng thanh niên mệnh lệnh, tại chỗ phân tán, bắt đầu đều tự tìm kiếm ảo trận mắt trận. Cơ hội tốt. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân mừng rỡ trong lòng,

càng không có dục, chỉ là đem chén trà nhặt lên, khinh khẽ nhấp một miếng, sau đó lại buông, hai mắt khép hờ, một lần nữa rơi vào trầm mặc ở giữa. Ngươi lẽ nào không có gì muốn hỏi ta sao? Thấy Sở Hành Vân như vậy, Mặc Vọng Công không khỏi có chút nghi hoặc, tỷ số mở miệng trước nói. Có, nhưng ta không cần hỏi. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, đạm đạm nhất tiếu, nói, ở ta phải đến Thiên Công Huyền Ấn trước, đã có rất nhiều người tiến nhập Thiên Công bí cảnh, ta muốn hỏi cái gì vấn đề, Mặc tiền bối hẳn là đều đoán được, đã như vậy, ta cần gì phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏi, nghe được Sở Hành Vân nói, Mặc Vọng Công cũng cười, gật đầu không ngừng, tiểu tử kia, ngươi chiêu này lấy lui làm tiến, thật đúng là nhường ta thất kinh, coi như là này oai phong một cõi võ hoàng người, sợ đều là xa thua ngươi. Sở Hành Vân tiến nhập Thiên Công bí cảnh, bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, Mặc Vọng Công lại khen ngợi Sở Hành Vân hai lần. Như tình huống như vậy, ngay cả Mặc Vọng Công đều có chút giật mình, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, tinh mang lóe ra không ngớt. Trầm ngâm một lát sau, Mặc Vọng Công lên tiếng lần nữa, ngưng thanh nói, liên quan tới Thiên Công bí cảnh chuyện, nói vậy ngươi đã từ Thiên Công huyền ấn chung biết được. Nói đơn giản, ở trên trời công bí cảnh nội, ta bày ba đạo khảo nghiệm, ngươi mỗi đi qua một đạo khảo nghiệm, là có thể xong ta một bộ phận truyền thừa, ba đạo đều quá, ngươi còn lại là ta Mặc Vọng Công đích thực chính chuyện người. Bất quá, ngươi không cần có bất kỳ áp lực, Thiên Công huyền ấn rơi xuống trong tay của ngươi, đã nói lên ngươi cùng Thiên Công Tông hữu duyên, mặc dù ngươi riêng đạo thứ nhất khảo nghiệm cũng không có thể đi qua, ngươi vẫn là Thiên Công Tông tông chủ, Thiên Công huyền ấn cũng về ngươi hết thảy. Ở mấy vạn năm trước, Mặc Vọng Công đã bỏ mình. Hắn sở dĩ một luồng tàn hồn, chỉ là muốn tìm được ngưỡng mộ trong lòng truyền thụ. Về phần ai là Thiên Công Tông tông chủ, Thiên Công Tông hiện tại bị vây loại nào hoàn cảnh, hắn tịnh không quan tâm. Mặc tiền bối, ta có thể hay không hỏi một vấn đề? Sở Hành Vân bỗng nhiên mở miệng. Mặc Vọng Công gật đầu, hỏi đi. Ở ngài suốt đời truyền thừa ở giữa, ngoại trừ cơ quan mộc giáp chi đạo, hay không còn có còn lại vật, tỉ như linh tài, đan dược, thạch tài, hoặc là quý hiếm linh mộc? Sở Hành Vân hít sâu một hơi, hỏi vấn đề của mình. Ngươi rất cần những thứ này. Mặc Vọng Công có chút giật mình nói. Rất cần. Sở Hành Vân thần sắc chăm chú, hồi đáp, thực không dám đấu giếm. Mấy ngày sau, đồng bạn của ta cùng thân nhân, đem gặp phải một hồi lớn nguy cơ. Nếu như Thiên Công bí cảnh nội, chỉ lưu xuống cơ quan mộc giáp chi đạo, hoặc là Mặc tiền bối tu luyện cảm ngộ, như vậy với ta mà nói, hầu như không hề băng trợ, chỉ là không công lãng phí thời gian mà thôi. Sở dĩ, ta khẩn cầu Mặc tiền bối trực tiếp báo cho biết. Nói xong lời cuối cùng, Sở Hành Vân đứng lên, lần thứ hai cong lưng cúc cung, giọng nói mang theo một tia kiên định ý. Mặc Vọng Công dừng ở Sở Hành Vân, tiếng cười nói, ở đi qua mấy vạn trong năm, ta đã thấy hình hình sắc sắc người, nhưng như ngươi như vậy trực tiếp, còn là người thứ nhất. Hắn vươn tay, đem Sở Hành Vân đỡ dậy, tiếp tục nói, ta lưu lại trong truyền thừa, đại bộ phận đều là tu luyện cảm ngộ cùng cơ quan mộc giáp chi đạo. Bất quá, cũng hơi có chút hiếm lạ cất giấu, ngươi là hay không nghe qua cửu khiếu phục giao đan? Cửu khiếu phục giao đan. Nghe thế ngắn ngủi năm chữ, Sở Hành Vân thân thể run một cái, kinh thanh nói, cửu khiếu phục giao đan, là thượng cổ kỳ đan, đứng hàng bát phẩm nhóm, chỉ cần võ giả tương kỳ ăn vào, ba canh giờ nội, có thể không nhìn mọi thứ thương thế, ốm đau, khôi phục lại trạng thái tốt nhất, dù cho chỉ còn tối hậu một hơi thở, đều có thể mạnh mẽ kéo dài tánh mạng. Sở Hành Vân chính là bát cấp luyện đan sư, đan đạo tạo nghệ, sao mà cao thâm, tự nhiên biết cửu khiếu phục giao đan tồn tại, chỉ bất quá, viên thuốc này toa thuốc, từ lúc thời kỳ thượng cổ, cũng đã lưu truyền, mặc dù là hắn, cũng chưa từng thấy qua. Thân ta chết trước, từng may mắn xong cửu khiếu phục giao đan toa thuốc, về phần thành đan, cũng còn có như vậy ba hai khỏa, ngoại trừ cửu khiếu phục giao đan. Người nói một chút linh tài, thạch tài cùng quý hiếm linh mộc, hơi chút còn có bộ phận, đều là thất cấp cùng bát cấp trình tự. Con số không nhiều lắm, ở vạn chỉ chi phối. Về phần linh thạch cùng linh dịch, ta cũng không cất giữ, cũng lưu hữu năm đầu thiên cấp linh mạch. Tiếc nuối là, đi qua mấy vạn thâm niên quang trung, này năm đầu linh mạch giật tản không ít linh khí, hiện tại, hẳn là thoái hóa đến rồi huyền cấp trình tự. Mặc Vọng Công nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, ngoại trừ mới vừa nói này, còn có một chút kỳ vật, ta đã không nhớ ra được thái thanh. Tiếc nuối là, ta trời sinh tính không thích tranh đấu, sở dĩ cũng không lưu xuống khí nhận chân bảo. Chẳng biết, mấy thứ này, có hay không đạt đến kỳ vọng của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Mặc Vọng Công trên mặt hiện lên một tia cười nhạt màu sắc, ánh mắt một lần nữa rơi vào Sở Hành Vân trên người. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng không có chú ý tia mắt kia. Hắn giờ phút này, đã ngây dại. Trong đầu, từng lần một vang trở lại Mặc Vọng Công chính là lời nói, thật lâu không thể hoàn hồn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mặc Vọng Công cất giấu, thực tại kinh người. Tuy nói Sở Hành Vân đặt câu hỏi trước, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chân chính sau khi nghe được, trái tim vẫn là cuồng chiến hạ. Trong thiên địa linh tài, linh mục hoặc là thạch tài, đều chia làm 3-7 loại, thất cấp cùng bát cấp trình tự, đã là hiếm thế vật, nói là vô giá đều không quá đáng. Nhưng Mặc Vọng Công lại nói, hắn còn có linh tài, linh mộc cùng thạch tài, tổng cộng có thể đạt tới vạn chỉ. Bỏ những thứ này, Mặc Vọng Công còn chính mình năm đầu thiên cấp linh mạch, cùng với cửu khiếu phục giao đan thành đan cùng toa thuốc. Như vậy nội tình, không hổ là Thiên Công Tông sáng lập tổ tiên tổ, đã không thua gì Sở Hành Vân đỉnh thời kỳ. Bởi ám thương duyên cớ, lận thiên trùng khó có thể phát huy ra hết thảy thực lực. Vì vậy, hắn lần trước đối mặt Vũ Tĩnh Huyết thời gian, thoáng ở hạ phong, cũng không dám cùng chi toàn lực đánh một trận. Khi đó, ví như hắn uống cửu khiếu phục giao đan, căn bản không dùng e ngại Vũ Tĩnh Huyết, chờ mình tay phúc trưởng giữa, là có thể tương kỳ dễ dàng chu diệt. Sở Hành Vân nghĩ tới đây, hô hấp trở nên có chút thô trọng. Cửu khiếu phục giao đan như vậy thượng cổ kỳ đan, là chân chánh chiến chi lợi khí. Chỉ tiếc, từ lúc thời kỳ thượng cổ, viên thuốc này toa thuốc cũng đã thất truyền. Trăm triệu không nghĩ tới, Mặc Vọng Công trong tay, không chỉ có cửu khiếu phục giao đan thành đan, còn có chân quý nhất toa thuốc. Này, nhường Sở Hành Vân có chút kinh hỉ thất thố. Còn nữa, năm đầu thiên cấp linh mạch cũng là không gì sánh được vật chân quý. Tuy nói trải qua hơn thời gian vạn năm trầm lắng, năm đầu thiên cấp linh mạch đã thoái hóa là huyền cấp linh mạch, nhưng vẫn là ý nghĩa phi phàm. Một ngày đem năm đầu huyền cấp linh mạch nhét vào Tề Thiên Phong, như vậy Tề Thiên Phong đem biến thành chân chính tu luyện thánh địa. Những thứ này chân bảo, đối với toàn bộ chiến cuộc có nghịch chuyển chi dùng, ta vô luận như thế nào đều phải lấy được. Sở Hành Vân đem trong lòng kinh sắc bình phục lại đi, trong ánh mắt tràn đầy chắc chắc thần quang. Mặc Vọng Công thấy Sở Hành Vân như vậy, nhà thanh nói, ta vừa rồi theo như lời vật, không khỏi là quý hiếm trọng bảo, đồng thời cũng là ta Thiên Công Tông nội tình tồn tại, nếu như ngươi có thể đi qua ba đạo khảo nghiệm, những thứ này đem tất cả đều thuộc về ngươi. Nhưng ta từ tục tiễu trước tiên nói trước, ba đạo khảo nghiệm càng là sau này độ khó lại càng lớn, nhất là tối hậu một đạo khảo nghiệm, quyết định ta là hay không đem hết thảy truyền thừa giao cho hắn làm tay ngươi. Nếu như ngươi không thể đi qua đạo thứ ba khảo nghiệm, những thứ này nội tình chân bảo cũng không thuộc về ngươi. Tiền bối nói, tiểu tử minh bạch. Sở Hành Vân sắc mặt không có biến hóa chút nào, thanh âm do nhạt. Mặc Vọng Công sở dĩ bày ba đạo khảo nghiệm vì hay tìm được ngưỡng mộ trong lòng người thừa kế. Chỉ có hoàn thành ba đạo khảo nghiệm, hắn mới có thể không giữ lại chút nào dốc túi truyền cho. Ở đây trước, có bất kỳ thất bại, lệch lạc, đều khó khăn nhập pháp nhãn của hắn. Mà những thứ này hiếm thế chân bảo, là Thiên Công Tông nội tình tồn tại, Mặc Vọng Công tự nhiên sẽ không dễ dàng dành cho. Nghe được Sở Hành Vân trả lời, Mặc Vọng Công ngực cảm giác càng phát ra hài lòng. Nhất là Sở Hành Vân cái loại này gặp không sợ hãi thái độ, nhưng hắn có vẻ trước mắt sáng ngời cảm giác. Như vậy tâm tính, lời nói, cũng không phải uổng ta đợi mấy vạn năm lâu. Mặc Vọng Công ở trong lòng âm thầm nói rằng, ánh mắt hàm mũi nhọn, thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt. Ngươi đã ngửi bị chuyện quan trọng, như vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Mặc Vọng Công đột nhiên nói, nhưng Sở Hành Vân tâm thần hơi rét, lập tức gật đầu quay về chi. Đạo thứ nhất khảo nghiệm, chính là khảo nghiệm thiên phú của ngươi. Mặc Vọng Công hai tay chắp sau lưng, mở miệng nói. Ngươi có thể đến chỗ này, liền nói rõ ngươi đã kích hoạt rồi Thiên Công Huyền Ấn, đồng thời đối với cơ quan mộc giáp chi đạo, có nhất định hiểu, theo ý của huynh, cơ quan mộc giáp chi đạo bản chất, vì vật gì. Xuất hồ ý liêu, đạo thứ nhất khảo nghiệm, rất đơn giản, chỉ là một vấn đề. Nhưng, nếu như thâm nhập thưởng thức, vấn đề này, cũng nhắm thẳng vào cơ quan mộc giáp chi đạo bản chất hạch tâm, nhưng Sở Hành Vân nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khái quát cơ quan mộc giáp chi đạo hết thảy huyền diệu. Như vậy đề mục nhìn như dễ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Mặc Vọng Công sau khi nói xong, khóe miệng hiện lên lo một cái tiểu ý, vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, lại nghe được Sở Hành Vân lời của truyền đến, hồi đáp, theo ta thấy tới, cơ quan mộc giáp chi đạo bản chất, rất đơn giản, chỉ có hai chữ, chế tạo. Ừ. Mặc Vọng Công mạnh sửng sốt một chút, vấn đề của hắn vừa mới xuất khẩu, Sở Hành Vân thì làm ra trả lời. Hơn nữa, câu trả lời này còn đơn giản như vậy, chỉ có hai chữ. Cái gọi là chế tạo, hay đem nguyên vật liệu gia công thành dụng cụ vật. Sở Hành Vân không nhanh không chậm giải thích, cơ quan mộc giáp chi đạo, bao hàm toàn diện, nhưng truy cứu kỳ bản chất, đơn giản hay đem các loại linh mộc hoặc là thạch tài, qua lại kết hợp, qua lại hàm tiếp, tối hậu thành tựu các loại các dạng huyền diệu đồ vật. Sở dĩ, chế tạo hai chữ, đó là cơ quan mộc giáp chi đạo bản chất tồn tại. Ngươi vừa rồi theo như lời, có vài phần đạo lý, nhưng chế tạo hai chữ, khó tránh khỏi có chút bình thường. Ngươi vì sao không nói sáng tạo? Mặc Vọng Công chân mày hơi khơi màu, phản vấn Sở Hành Vân. Nghe vậy, Sở Hành Vân nở nụ cười thanh, tựa hồ đã sớm nghĩ đến Mặc Vọng Công phải như vậy đặt câu hỏi, trả lời, sáng tạo, chính là từ không đến có, thành tựu ra trước nay chưa có sự vật. Cơ quan mộc giáp chi đạo, đích xác huyền diệu không gì sánh được, nhưng sở tạo vật bản chất, không phải là linh mộc cùng thạch tài, không có có ý thức, càng không có sinh cơ, ví như dùng sáng tạo để hình dung bản chất, khó tránh khỏi có chút khoe khoang. Chế tạo cùng sáng tạo, người trước đến từ thiên địa, sau đó người, còn lại là thoát ly thiên địa, thì như nhân loại sáng tạo văn tự, ngôn ngữ, thậm chí võ học, thoát khỏi thiên địa, là trước nay chưa có sự vật. Sở Hành Vân nói đến đây, đồng dạng dừng ở Mặc Vọng Công, đang nói trực tiếp, không có chút nào a dua nịnh hót, đem tự mình đối với cơ quan mộc giáp chi đạo lý giải, toàn bộ đều nói ra. Của ngươi những lời này, nghe có chút chói tai. Mặc Vọng Công lời của trầm xuống, nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn nhấc lên lau một cái nhận đồng màu sắc, hài lòng nói, bất quá, cũng nhất châm kiến huyết, trình bày rất là chuẩn xác. Cơ quan mộc giáp, vốn là nơi phát ra với thiên địa, mặc dù tối hậu tiêu thất, cũng là trở về thiên địa, đây là chỗ cốt lõi, cũng là bản chất tồn tại, ngươi có thể thấy rõ điểm này, đã nói lên ngươi đối với cơ quan mộc giáp chi đạo lý giải, rất khách quan, cũng rất thông thấu, tương lai, mặc dù là gặp phải bình cảnh, cũng có thể dễ dàng vượt qua. Mặc Vọng Công hít sâu một hơi, như trước nói rằng, chúc mừng ngươi, đạo thứ nhất khảo nghiệm, thông qua. Trong lời nói, Mặc Vọng Công ngực dâng lên vẻ kích động. Khi hắn khổ sở chờ đoạn này 5 tháng rất dài chung, có không ít người song thiên công huyền ấn, đồng thời tiến nhập thiên công bí cảnh, những người này ở giữa, tu vi cao có thấp có, cũng không có thiếu yêu nghiệt thiên tài hạng người. Nhưng những người này đối với cơ quan mộc giáp chi đạo lý giải, đều là xa xa thua Sở Hành Vân. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 chữ, liền có thể trình bày cơ quan mộc giáp chi đạo bản chất, điểm này, cho dù là Mặc Vọng Công năm đó môn sinh đắc ý nhất, cũng không có thể làm được đời trước. Sở Hành Vân cùng Thiên Công Tông có điều ân oán, song phương tranh đấu hơn 10 năm, có thắng thua. Ở quá trình này ở giữa, Sở Hành Vân đối với Thiên Công Tông bộc phát lý giải, đối với nếu nói cơ quan mộc giáp chi đạo, sớm đã có mình lý giải, trả lời, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Hắn hơi thở phào một cái, thoại phong nhất chuyển, hỏi, nếu ta đã thông qua đạo thứ nhất khảo nghiệm, vậy có thể hay không thỉnh Mặc tiền bối kế tục ra đề mục? Những lời này, mang có vài phần dục ý tứ hàm xúc. Nếu như lại bình thường, Sở Hành Vân tất nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng tình huống hiện tại, không được phép hắn lãng phí thời gian. Hoàng thành thế cục, thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không có cách nào dự liệu. Sở Hành Vân càng nhanh trở lại Hoàng thành, đối với Vân Đằng Thương hội, đối với Tề Thiên Phong thượng mọi người, thì càng có lợi, an toàn. Sở dĩ, Sở Hành Vân thẳng thắn, muốn cho Mặc Vọng Công kế tục ra đề mục. Xem ra, trong lòng ngươi quải niệm thân nhân cùng bằng hữu, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Mặc Vọng Công tịnh không có tức giận, cười cười, thân hình chuyển quá, đi nhanh hướng phía nhà gỗ đi đến. Sở Hành Vân không dám do dự, lập tức bước nhanh đuổi kịp. Khi hắn bước vào nhà gỗ một cái chớp mắt, trước mắt đột nhiên có một đạo ánh sáng ngọc quang mang nở rộ, nhưng Sở Hành Vân có chút không mở ra được hai mắt. Đợi đạo ánh sáng kia tiêu tán, Sở Hành Vân trong tầm mắt xuất hiện một cái không gì sánh được rộng không gian, ở đây tựa hồ là một gian đoán tạo thất, trăm trượng vuông vắn, bày đầy các loại các dạng linh mộc cùng thạch tài. Những thứ này linh mộc cùng thạch tài đều là vật hiếm lạ, lúc này bị rèn thành các thức công cụ, linh kiện, kỳ tinh diệu trình độ, cho dù là xem một chút, cũng làm cho người cảm giác có chút tráng vắng đầu não trướng. Mặc Vọng Công là cơ quan mộc giáp chi đạo người sáng lập, hắn tài nghệ, có thể nói là quỷ thần khó lường, sợ rằng tùy ý chế tạo một vật, đều là trong một vạn không có một tinh phẩm, dưới so sánh, năm đó Thiên Công Tông, mặc dù không kém, cũng chế tạo ra các loại huyền diệu vật, nhưng cùng Mặc Vọng Công so sánh, nhưng có chút thô, chênh lệch quá nhiều. Sở Hành Vân đánh giá bốn phía, bộc phát bội phục Mặc Vọng Công tài nghệ cùng trí tuệ. Năm đó, hắn và Thiên Công Tông tranh đấu, từng dựa vào ngụy trang phương pháp, lẫn vào Thiên Công Tông, thấy được các loại cao siêu tài nghệ, cho dù thân là võ hoàng cường giả hắn, đều phải phát ra từ nội tâm bội phục. Nhưng giờ này khắc này, Sở Hành Vân kinh ngạc phát hiện, năm đó Thiên Công Tông, bất luận cái gì tài nghệ, thủ đoạn, tân bí, hắn hiện tại đều có thể thấy, hơn nữa, càng thêm hoàn mỹ, thành thục. Đến rồi, giữa lúc Sở Hành Vân miên man bất định thời gian, trước mặt Mặc Vọng Công, rốt cục dừng bước. Sở Hành Vân ánh mắt rời qua, phát hiện Mặc Vọng Công trước người của, tồn tại một tòa rèn bãi đá. Trên đài, chỉ có một vật, đó là một thanh đen kịt ngọc truy, không lớn, chỉ có nửa chiều dài cánh tay ngắn. Truy trên người điêu khắc chứa nhiều tối nghĩa phức tạp thượng cổ văn lạc, mặc dù như vậy nhìn thẳng, đều có loại câu hồn đoạt phách ảo giác, ánh sáng âm lãnh, tràn ngập tới tâm thần các nơi. Vật ấy tên là Tâm Ma Truy. Mặc Vọng Công chỉ vào đen kịt ngọc truy, giải thích, cái gọi là tâm ma, hay tồn tại ở sâu trong nội tâm chấp niệm. Những thứ này chấp niệm, có thể là phẫn nộ, cũng có thể là cừu hận, ẩn sâu với nội tâm, làm cho khó có thể nắm lấy, mà chuôi này tâm ma truy lại có thể đem tâm ma đều kích thích ra tới, lấy chỗ này tới rèn luyện bản tâm. Sở Hành Vân gật đầu, đối với tâm ma, hắn vẫn có chút hiểu rõ. Tâm ma, tồn tại ở sâu trong nội tâm, vô ảnh vô hình, có thể nói là linh hồn một bộ phận. Ở đời trước, có người sáng tạo ra hiển hóa tâm ma võ học, nhường tâm ma trùng kích toàn thân, lấy chỗ này tới rèn luyện bản tâm, lần lượt đột phá tu vi bình cảnh. Chỉnh một cái quá trình, không gì sánh được thống khổ, không phải đại nghị lực người, căn bản vô pháp thừa thụ. Chuôi này tâm ma truy, có thể kích phát tâm ma, nói vậy này đạo thứ hai khảo nghiệm, hay khảo nghiệm nghị lực. Sở Hành Vân tâm tư trăm vòng, rất nhanh thì làm ra suy đoán. Quả nhiên, Mặc Vọng Công thanh âm của truyền đến, cất cao giọng nói, đạo thứ hai khảo nghiệm, còn lại là khảo nghiệm của ngươi nghị lực, chỉ cần ngươi có thể huy động tâm ma truy 9 lần, là được đi qua lần này khảo nghiệm. Ta hiểu được. Sở Hành Vân thần sắc hơi trầm xuống, một nhảy qua trước, đem tâm ma truy nhận lấy. Chăm chú nhìn lại, chuôi này tâm ma truy nội, tràn ngập một đen kịt ánh sáng, chỉ bất quá tia sáng này nhẹ nhàng nếu yên vụ, hư mà không thực. Rồi lại là chân chân thiết thiết tồn tại, làm cho khó có thể nhận rõ ràng. Quang là như thế này nắm, thì có loại tâm thần hoảng hốt cảm giác, chỗ này truy cũng không phải là phàm vật. Sở Hành Vân ám đạo một tiếng, nhắm mắt hơi thở, đem tâm thần hoàn toàn tập trung lại. Chỉ thấy hắn đem tâm ma truy giơ lên thật cao, vừa muốn vung xuống, trong óc trong phút chốc đã bị kích thích, đã từng chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, cư nhiên thật nhanh hiện lên ở trước mắt. Ông! Sở Hành Vân cảnh tượng trước mắt, thay đổi. Hắn giờ phút này đưa thân vào một phiến không gian hỗn độn, những hình ảnh kia như thủy triều hiện lên, ở Sở Hành Vân trong tai điên cuồng thấp minh, rít gào, giống như là có vạn chỉ chim muông ở bên tai hí, kích thích số người đau nhức dục tạc. Mỗi một lần huy động tâm ma truy, trước mắt của ngươi đều gặp phải tâm ma chi ảnh, huy động số lần càng nhiều, tâm ma thì càng cường đại, ngươi nếu là không chịu nổi, đem tâm ma truy buông, là được khôi phục thanh tỉnh. Nhưng đồng thời, cũng đại biểu cho khảo nghiệm thất bại, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Mặc Vọng Công thanh âm của truyền đến, lập tức, một đạo như khói như sương quỷ dị hư ảnh, bắt đầu ở Sở Hành Vân trước mắt nổi lên. Này đạo hư ảnh, hiện ra hình người, diện mục cũng không rõ, mới vừa hiện lên trong nháy mắt, thì phát sinh thê lương giống lên một tiếng, điên cuồng hướng về Sở Hành Vân đánh tới. Vật ấy, chính là tâm ma. Tới được. Tại đây chỉ tâm ma xuất thủ trong nháy mắt, Sở Hành Vân cũng là động. Hưu. Một đạo tiếng xé gió truyền ra. Sở Hành Vân trước người của, đúng là xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang như tắm, bao phủ ở tâm ma trên người, nhưng tâm ma khó có thể nhúc nhích, đồng thời bắt đầu như băng tuyết tán đi. Không bao lâu, con kia tâm ma hoàn toàn tiêu thất, Sở Hành Vân về tới thì ra là chẳng cảnh, cánh tay bỗng nhiên huy động, đem tâm ma truy đập rơi vào trên thạch đài, phát sinh một đạo du dương chi âm. Đệ nhất truy, thông qua, Mặc Vọng Công trước mắt sáng ngời, Sở Hành Vân loại trừ tâm ma tốc độ, thật nhanh. Hầu như chỉ ở một hơi thở giữa, nhưng lại cực kỳ dễ dàng. Nghe vậy, Sở Hành Vân cũng không nghỉ ngơi, lại một lần nữa đem tâm ma truy giơ lên. Sau một khắc, lại là một con tâm ma trống rỗng sanh thành. Nhưng lúc này đây, Sở Hành Vân thình lình thấy được tự mình khuôn mặt quen thuộc. Ân Nhược Trần. Này tâm ma huyễn hóa thành Ân Nhược Trần dáng dấp, khuôn mặt nữ khúc, hai mắt tràn đầy rất hung ác thần quang, lạc giọng quát, Sở Hành Vân, ngươi đoạt tính mạng của ta. Diệt thân ta khu, lúc này, ngươi trả cho ta mệnh tới. Tâm ma có khuôn mặt, nói sở cử, đều là đại biểu cho hiện thực, có lực lượng, cũng biến thành càng cường hãn, nếu như tâm trí không kiên người, vừa nhìn thấy loại này tâm ma, sợ rằng phải trong nháy mắt hù dọa ngất đi, khó có thể chống lại. Chém. Đối mặt với tâm ma thế tiến công, Sở Hành Vân chỉ là chẳng đáng hừ lạnh một tiếng, kiếm quang đại thịnh, đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Cận một kiếm, tâm ma thì hồng phi miểu miểu, tiêu thất vô tung. Sở Hành Vân đem tâm ma truy lần thứ hai nện xuống, phát ra đạo thứ hai du dương chi âm. Truy thứ hai, đi qua. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Truy thứ hai hạ xuống, Sở Hành Vân không có chút nào ngừng nghỉ, lần thứ hai giơ lên tâm ma truy. Lúc này đây, tâm ma con số gia tăng mãnh liệt, có chừng hơn 10 cái, chúng nó mặt xanh nanh vàng, thần sắc dữ tợn, cả người tản mắt ra âm sát khí tức. Ở thê lương tiếng kêu rên chung, hung hãn phát động công kích. Mỗi chỉ tâm ma khuôn mặt, Sở Hành Vân đều nhận được, tất cả đều là những năm gần đây chết ở dưới tay hắn người, Thủy Sùng Đức, Lý Giật, Lý Trần, thậm chí còn có Tiêu Đình, phiêu phù ở mảnh hỗn độn này trong không gian, thanh âm vô cùng thê thảm dữ dằn. Sở Hành Vân nhìn từng cái khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, các ngươi những người này, đều là đối với ta còn có sát ý, ta giết các ngươi, chính là thiên kinh địa nghĩa việc, các ngươi tại sao tư cách trở thành lòng ma? Một lời uống xong, Sở Hành Vân trên người toát ra vạn trọng kiếm quang, mới vừa tiếp xúc được những thứ này tâm ma, liền đem Kỳ Triệt để chôn vùi. Bùm! Đạo thứ ba du dương chi âm, ở Mặc Vọng Công trong tai vang lên. Giờ khắc này, ngay cả Mặc Vọng Công cũng không khỏi được thán phục, Sở Hành Vân ý chí lực, cường hãn, may là tâm ma khỏa thân, cũng có thể về nhưng bất động. Theo đệ tứ truy dơ lên, càng nhiều hơn tâm ma đang nhanh chóng tuôn ra. Lần này tuôn ra tâm thần ma chừng mười mấy con nhiều, qua lại ngưng tụ, dung hợp, tiến biến thành một đạo tối tăm cơn lốc, ở trong không gian mang tất cả trùng kích, nhưng Sở Hành Vân sinh lòng lay động cảm giác. Bất quá là mờ mịt vật mà thôi, tất cả đều phá cho ta mở ra. Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, kiếm quang nở rộ, trực tiếp nhập vào đạo kia cơn lốc trong, lăng liệt ánh sáng, như lửa cháy lan ra đồng cỏ ngôi sao lửa, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem chỉnh nói tối tăm cơn lốc bao phủ. Nhất thời, cơn lốc bắt đầu tán loạn, kiếm quang sở trí chỗ, tâm ma tan rã, không còn sót lại chút gì, riêng một tia âm hưởng chưa từng có thể phát sinh. Đệ tứ truy, cũng thông qua. Sở Hành Vân đem tâm ma truy chậm rãi giơ lên, hắn một đôi đen kịt con ngươi, càng trở nên càng thêm kiên định. Vừa rồi những tâm ma này, bất kể là Ân Nhược Trần cũng tốt, Lý Dật cũng được, đều là đối địch người, nếu là địch nhân, làm giết không tha, sở dĩ, Sở Hành Vân không có bất kỳ do dự nào, một kiếm chém tâm ma, tới nhiều ít, liền giết nhiều ít. Ông minh tiếng vang lên, Sở Hành Vân xuất hiện ở không gian hỗn độn trong. Trước mắt hắn, một con tâm ma chậm rãi xuất hiện. Chỗ này tâm ma, là một gã tuấn dật nam tử, ngũ quan ví như trải qua đao tước rìu đục vậy, tràn đầy cương nghị cảm giác, thân hình khôi ngô. Lưng đeo trường thương, cuối cùng không phát điên vậy hướng Sở Hành Vân đánh tới, mà là chậm rãi tiến lên trước. Sở Hành Vân, đã lâu không gặp. Tuấn Dật nam tử vừa mở miệng, Sở Hành Vân hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, bộc phát ra một đạo màu đỏ tươi cừu hận ánh sáng. Tên này Tuấn Dật nam tử, chính là năm đó đánh lén Sở Hành Vân người Tiêu Hình Thiên. Ong ong ong, hầu như ở mở miệng đồng nhất thuấn, tâm ma lần thứ hai hiện lên. Những thứ này tâm ma... Sở Hành Vân đều biết, tất cả đều là đời trước, đã từng bị giết chết, bị hắn hại quá, thậm chí bị hắn bóc lột đủ loại nhân vật, chúng nó, cùng chân nhân không có khác nhau chút nào, khí tức, thần thái, cử chỉ, đều là quen thuộc như vậy, nhất nhất dẫm trận tại chỗ mà đến, đi tới trước mặt của hắn. Lúc này, những tâm ma này in vào Sở Hành Vân mi mắt, đã từng hồi ức, cũng kèm theo tâm ma ra hiện, thật sâu ảnh hưởng Sở Hành Vân, nhưng hắn lâm vào vô tận hồi ức ở giữa. Trong đầu, một mảnh hỗn loạn. Các loại các dạng tạp âm kêu rên truyền ra, nhất là này từng có thua thiệt, hối hận, khổ sở, càng như ba đào vậy cuốn tới, khiến cho Sở Hành Vân tâm thần hỗn độn, khó có thể tự kiềm chế. Tuy nói Sở Hành Vân sống lại một đời, nhưng khi sơ sở kiến gây nên, hắn, đều khắc sâu ký ức ở trong đầu. Những ký ức này, không thấy được, lại cực kỳ đáng sợ, như mưa phùn nhuận vật, vô thanh vô tức rót vào tâm thần chỗ sâu nhất, lúc này, trải qua tâm ma, truy kích phát, hết thảy ký ức đều biến thành tâm ma. Triệt để nổi lên. Oanh! Những thứ này tâm ma rốt cục phát động thế tiến công, đánh vào trên người của Sở Hành Vân, nhưng sắc mặt của hắn hiện ra một mảnh trắng xám, đồng thời, cũng có một khó có thể nói vô tận đau đớn, không ngừng lượn lờ ở Sở Hành Vân trong lòng. Tên tiểu tử này, chỉ có 17 chi linh, thế nào chính mình như vậy nồng hậu tâm thần ma? Mặc Vọng Công thấy Sở Hành Vân thống khổ thần thái, trong lòng nhất thời hiện lên một tia vẻ nghi hoặc. Chuôi này tâm ma truy... chính là Mặc Vọng Công bản mạng vật, đứng hàng trung phẩm hoàng khí trình tự. Thượng cổ lúc, Mặc Vọng Công mặc dù không tốt tranh đấu, nhưng thực lực của hắn cũng không gì sánh được cường hãn, một truy đập rơi, hàng vạn hàng nghìn tâm ma mọc thành bụi, đủ để cho vô số võ hoàng cường giả quá ư sợ hãi. Lúc này, hắn tuy rằng nhìn không thấy Sở Hành Vân trải qua tâm ma kiếp nạn, nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Hành Vân đối mặt tâm ma đã đạt chăm chỉ nhiều. Tâm ma, tức là chấp niệm. Trải qua nhân sự vật càng nhiều, võ giả ở sâu trong nội tâm, sẽ còn có càng nhiều chấp niệm, tâm ma tự nhiên càng là mạnh mẽ, phồn đa. Ở trong mắt Mặc Vọng Công, Sở Hành Vân tuổi thượng khinh, kinh lịch càng có hạn, không có khả năng có nhiều như vậy tâm thần ma, là trọng yếu hơn là, những thứ này tâm ma, đều là không gì sánh được kinh khủng, riêng hắn đều cảm giác thân thể bỡ ngỡ. Người này cũng không phải là người phàm, nhưng có thể không chống đỡ qua cửa ải này, hay là không biết số. Mặc Vọng Công như có điều suy nghĩ nói rằng, xoay người, chậm rãi ly khai ở đây. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, lại quá khứ 6 ngày. Lúc này, nắng gắt tây rơi, đêm đen nhánh mạc, bao phủ chỉnh một tòa hoàng thành. Hoàng cung ở chỗ sâu trong, một tòa lầu các nội. Vũ Tĩnh Huyết ngồi xếp bằng, đắm chìm trong tu luyện ở giữa, trên người, có một tím đen sát khí quanh quẩn, cuối cùng như vật còn sống vậy, uốn lượn nhi động, tản mắt ra âm trầm lạnh lẽo cảm giác. Cửu âm trở về cơ thể. Giữa lúc này, Vũ Tĩnh Huyết hai mắt mở, tím đen con ngươi bên trong, cư nhiên bạo dũng xuất trận trận sát khí, khí tức như rồng tự giao, cuồn cuộn tại đây phiến trong hư không, tự phải thiên địa đều quậy đến hỗn loạn. Giống. Một đạo kinh sợ lòng người gầm rú chi âm truyền ra, khí tức kinh khủng tàn sát bừa bãi nở rộ, đem cả tòa lầu các đều phá hủy rơi, tím đen ánh sáng tận trời, ngưng tụ ra cực sát ác giao chi hư ảnh. Nhưng bất đồng là, trước mắt này tôn cực sát ác giao, trở nên càng thêm dữ tợn, lần giáp lạnh lẽo, hai trong mắt không hề tình cảm, chính ngước nhìn này phiến hư không, đem trọng trọng vân tiêu phá vỡ, sát khí càn quét tứ phương, khiến cho chỉnh tòa hoàng cung đều điên cuồng lay động. Vũ Tĩnh Huyết đứng ở trong trời đêm, thân thể bất động, sát khí lại bao phủ quanh thân, khí bá đạo thế, du nhiên nhi sinh, giống như là một cái thích giết chóc bá đạo ma thần, làm cho mọc lên vô lực chống cự cảm giác tuyệt vọng. Hư hư hư, từng đạo thân ảnh từ hoàng cung bốn phương tám hướng chạy tới, phát sinh chói tai thanh âm xé gió, bọn họ đều là quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu, ngước nhìn Vũ Tĩnh Huyết cùng cực sát ác giao, cùng kêu lên quát to nói, chúc mừng quân vương thần công viên mãn, tương lai nhất định có thể nhất thống chân linh đại lục, không người không theo, không người không phục. Thanh âm chuyện lay động, nhập vào Vũ Tĩnh Huyết trong tai, chỉ thấy hắn nhìn lướt qua người phía dưới bầy, cười ha ha nói, ta đã đem cửu âm cực sát huyền công tu luyện viên mãn, trong cơ thể cực sát lực cũng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Bây giờ ta, tu vi đã đạt âm dương cửu trọng thiên, cự ly niết bàn cảnh, chỉ có một bước. Giờ này khắc này, Lưu Vân Hoàng Triều ở giữa, ta không sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Vũ Tĩnh Huyết mỗi một giọng nói, tựa hồ cũng có thể kinh sợ nhân tâm, nhưng đám người thân thể không tự chủ được run rẩy. Nhất tề cúi đầu quỳ xuống đất, hô to quân vương tên. Cự ly tảng sáng, còn có 6 canh giờ, làm nắng gắt rơi đạo thứ nhất nắng sớm, đó là ta Tĩnh Thiên Quân tàn sát bừa bãi lúc, hoàng thành ở giữa, nếu có người đảm dám phản kháng, giống nhau giết không tha. Vũ Tĩnh Huyết đứng ở chỗ cao, ánh mắt phát lạnh, đem cả tòa hoàng thành nhìn ở trong mắt, đang nói chi lạnh, nhưng mảnh không gian này đều lạnh run. Một đêm này, quần tinh ảm đạm, kiểu tháng không ánh sáng, tựa hồ cũng đang vì gần đến máu tanh giết chóc mà cảm thấy sợ hãi. Thiên công bí cảnh, không gian hỗn độn trong. Sở Hành Vân nhìn bay múa đầy trời tâm thần ma, tâm thần chấn động, kiếm quang thủy chung không ngừng, đem những thứ này tâm ma đều chấn lui ra, khó có thể tới gần thân thể hắn nửa phần. Lúc này, Sở Hành Vân trương tái nhợt khuôn mặt, rốt cục có một tia huyết sắc, ánh mắt của hắn càng ngày càng kiên định, trầm ổn, kiếm quang như cổ hồ ba quang, lan tràn ở trong không gian, chấn động hết thảy tâm ma. Hô! Những thứ này tâm ma tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, cuồng ảnh lóe ra, cư nhiên dung hợp đến rồi cùng nhau, ma ảnh điên cuồng tăng trưởng, cuối cùng biến thành một đạo thân ảnh, khuôn mặt tuấn tú, vóc người gầy, cuối cùng cùng Sở Hành Vân không hề hai dị. Đạo này tâm ma đứng ở Sở Hành Vân trước mặt, thân hình lóe ra, tối tăm khí tức bao trùm ở không gian hỗn độn, ma khí tùm, ngay cả Sở Hành Vân hai mắt cũng bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng, thần quang trở nên không gì sánh được hỗn loạn. Kiếm quang lóe ra không ngớt, khí tức kích động, nhưng đây hết thảy đều phẳng phất như muối bỏ biển. Căn bản vô pháp lay động ma khí chính là chấn áp. Đến đây buông tha chống lại đi. Lúc này, đạo kia tâm ma thanh âm, cư nhiên ở Sở Hành Vân trong óc ở giữa vang lên, lạnh lùng nói, ngươi khi còn sống, có rất nhiều tội nghiệt, dù cho ngươi sống lại một đời, cũng vô pháp rửa sạch, đã như vậy, ngươi cần gì phải đau khổ chống đỡ. Trong thanh âm tràn ngập mê hoặc ý, này tâm ma, bắt đầu chậm rãi ăn mòn Sở Hành Vân ý chí, muốn cho hắn đến đây buông tha. Ngươi nói không sai. Đúng lúc này, bị đen kịt ma khí bao phủ Sở Hành Vân, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, ta đời trước sở tạo tội nghiệt, vĩnh viễn đều không thể rửa sạch, nhưng này ta, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta Sở Hành Vân sống lại một đời, coi như là có mới sinh mệnh, đời trước sở tác sở vi, đều đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thành hoa trong gương, trăng trong nước, đã như vậy, các ngươi những thứ này tâm ma, có tư cách gì tới đầu độc ta. Theo đạo này đang nói vang lên, một đạo lăng nhưng ánh sáng nở rộ, tràn ngập khắp không gian. Ở đạo tia sáng này soi sáng dưới, hết thảy tâm ma đồng thời phát sinh kêu rên, như băng tuyết tan rã, liên đới vô biên ma khí cũng là tiêu thất không còn, hóa thành hư vô. Sở Hành Vân ngẩng đầu, dừng ở trong tay tâm ma truy, tâm thần trong khoảnh khắc trở nên một mảnh thanh minh, cánh tay trọng trọng vung xuống. Bùm! Thanh âm thanh thúy chuyện đẩy ra đi, nhường đoán tạo thất gia Mặc Vọng Công chiến hạ, gương mặt mang cười, hài lòng nói, 6 ngày, trùng phá đệ ngũ truy, tiểu tử này không có nhường ta thất vọng. Bất quá, đệ ngũ truy đều gian nan như vậy, sau này này chạm kiểm soát, sợ là sẽ phải tiêu hao nhiều thời gian hơn. Tâm ma chín luyện, càng lên cao, thì càng gian nan. Sở Hành Vân thành công huy động đệ ngũ hạ, cố nhiên giá trị phải cao hứng, nhưng Mặc Vọng Công trong lòng cũng có chút bận tâm, sợ Sở Hành Vân sẽ không pháp thừa thụ sau này 4 đạo chạm kiểm soát. Bùm! Mặc Vọng Công nói, vừa nói xong, đoán tạo thất nội, lại truyền tới một đạo du dương chi âm. Đây là có chuyện gì, thứ 6 truy? Làm sao sẽ đi qua được nhanh như vậy? Mặc Vọng Công thần sắc ngẩn ngơ, loại tình huống này cùng hắn lường trước được hoàn toàn bất đồng. Bùm bùm bùm, hắn còn chưa kịp hoàn hồn, liên tiếp ba đạo du dương chi âm truyền vào trong tai, lúc này Mặc Vọng Công triệt để ngây người. Đệ ngũ truy sau đó, còn lại bốn truy, cơ hồ là trong nháy mắt đi qua. Kinh người hơn chính là, thứ chín truy sau đó, đoán tạo thất nội du dương chi âm, cũng không có đình chỉ, vẫn là liên tiếp không ngừng chuyển đến, nhiều tiếng lọt vào tai, nhiều tiếng thanh thúy. Mặc Vọng Công bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt chợt biến, đâu còn rỗi rãnh ở tâm thần, một cái cất bước, trực tiếp vọt vào. Hắn phóng nhãn nhìn lại, thời khắc này Sở Hành Vân, đang đứng ở bãi đá trước mặt, tay nâng truy rơi. Mỗi một lần vung xuống, trong ánh mắt của hắn không có chút nào mê man, kiên nhược bàn thạch, không thể lay động. Bùm! Theo tối hậu một truy hạ xuống, tòa rất nặng bãi đá, đã ra nẻ ra rậm rạp chẳng chịt vết nứt, một đạo vi phong đảo qua, bãi đá điên cuồng rung động, triệt để vỡ vụn ra đi. Mặc Vọng Công nhìn này mạc, liên tục ngã hút vài hơi hàn khí. Tâm ma truy, rèn luyện bản tâm, càng là huy động, thì càng có thể kích thích ra sâu trong nội tâm tâm ma cùng chấp niệm, vừa rồi. Sở Hành Vân không ngừng huy động tâm ma truy, tâm thần lại vô ảnh hưởng chút nào. Này liền nói rõ, ở Sở Hành Vân tâm thần chung, lại vô tâm ma. Sở Hành Vân thấy được Mặc Vọng Công, chậm rãi đem tâm ma truy buông, vi thanh nói, Mặc tiền bối, ta đã thành công huy động tâm ma truy 9 lần, này đạo thứ 2 khảo nghiệm, có hay không tính qua? Lộp bộp, đang nói xuất khẩu, Mặc Vọng Công này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đem trên mặt vẻ mặt thu hồi, cố ý ho khan vài tiếng. Nói, đó là đương nhiên, này đạo thứ 2 khảo nghiệm, ngươi thông qua. Đa tạ tiền bối. Sở Hành Vân trên mặt hiện lên một tia ý mừng. Hai đời làm người, Sở Hành Vân trong lòng, tự nhiên còn có rộng lượng ký ức. Những ký ức này, chôn sâu ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong. Đi qua tâm ma, truy kích phát, tất cả chấp niệm, ân, oán, hối hận, đều biến thành kinh khủng tâm ma. Nhưng, cũng chính bởi vì tâm ma xuất hiện, Sở Hành Vân mới có thể đến đây tỉnh ngộ, đem đời trước hết thảy ký ức, xem thành là hoa trong gương. Trăng trong nước, không bao giờ nữa canh cánh trong lòng. Dù sao, hắn hiện tại cũng không phải là đời trước Sở Hành Vân. Bởi vì đời trước ân oán tình cừu, sinh ra vô biên tâm ma, mặc dù kinh khủng kinh người, nhưng Sở Hành Vân lại có thể con mắt nhìn thẳng, thậm chí tương kỳ dễ dàng chôn vùi rơi. Ba đạo khảo nghiệm đã qua thứ 2, xin Mặc tiền bối ra tối hậu một đề. Sở Hành Vân lại là một tiếng dục, tối nay qua đi, đó là Vũ Tĩnh Huyết ước định đệ thập ngày, lưu lãng cấp thời gian của hắn, không nhiều lắm. Mặc Vọng Công nhìn Sở Hành Vân, đang nói hơi trầm xuống, nói, trước lưỡng đạo khảo nghiệm, một người khảo nghiệm thiên phú, một người khảo nghiệm nghị lực, ngươi đều là viễn siêu dự liệu của ta, nếu như ta đoán được không sai, ngươi nhất định là có điều kỳ ngộ, chiếm được một vị tuyệt thế cường giả suốt đời truyền thừa. Đạo thứ nhất khảo nghiệm sau khi kết thúc, Mặc Vọng Công, thì khiếp sợ với Sở Hành Vân nghe thấy, một gã chỉ 17 tuổi thanh niên, căn bản không khả năng giống như chỗ này lĩnh ngộ. Mà vừa rồi, Mặc Vọng Công thấy Sở Hành Vân thoát khỏi tâm ma. Trong lòng loại cảm giác này, mãnh liệt hơn, hầu như có thể nhận định, trước mắt hắn tên này thanh niên, tất có kinh thiên kỳ ngộ. Nghe được Mặc Vọng Công nói, Sở Hành Vân dừng một chút, gật đầu nói, tiền bối tuệ nhãn, tiểu tử đích xác có điều kỳ ngộ. Bất quá, thứ cho ta không thể kể hết báo cho biết, đồng bạn của ta cùng thân nhân, gần đối mặt gian nan khốn cảnh, xin tiền bối ra đề mục. Sở Hành Vân đang nói chung gấp ý, nhưng Mặc Vọng Công thu hồi trong lòng hiếu kỳ. Chỉ thấy hắn trầm mặc một hồi. Nói, đạo thứ 3 khảo nghiệm, vốn là khảo nghiệm của ngươi tài nghệ, muốn cho ngươi ở đây trong vòng 10 ngày, chế tạo ra một cái thiên cương linh khôi, ngươi đã chính mình như vậy kỳ ngộ, cái này khảo nghiệm, tự nhiên không nói chơi, nhưng phải lãng phí ngươi không ít thời gian. Cũng được, này đạo thứ 3 khảo nghiệm, đến đây trở thành phế thải, chỉ cần ngươi có thể giải đáp trong lòng ta một cái nghi hoặc, ta Mặc Vọng Công suốt đời truyền thừa, đem kể hết về ngươi hết thảy. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của Mặc Vọng Công đột nhiên thay đổi, trở nên kiên định. Chăm chú, không còn có một tia tùy ý màu sắc. Nếu như tinh tế nhìn lại, còn có thể rõ ràng cảm thụ được, hắn cặp mắt kia màu chỗ sâu nhất, cuối cùng lộ ra lo một cái mong đợi thần quang. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nghi hoặc, Sở Hành Vân nghe thế hai chữ, tâm thần đột nhiên run lên. Mặc Vọng Công bực nào nhân vật, tự nghĩ ra cơ quan mộc giáp chi đạo, chính là quát tháo thượng cổ võ hoàng cường giả, riêng hắn đều cảm giác nghi ngờ sự vật. Tuyệt không tầm thường, nhất định là ẩn chứa thiên địa tân bí. Bất quá, Sở Hành Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng một tiếng xuống tới. Chính như Mặc Vọng Công theo như lời, lấy Sở Hành Vân kiến thức hiểu biết, muốn dồn tạo một cái thiên cương linh khôi, cũng không coi là việc khó, nhưng muốn lãng phí nhiều ngày. Thế cục bây giờ, kéo dài được càng lâu, Tề Thiên Phong thì càng nguy hiểm. Sở Hành Vân, đã không có lựa chọn nào khác. Vấn đề này, đã làm phức tạp ta nhiều, Mặc dù ở ta đợi đợi mấy vạn năm rồi, ta cũng không có thể hiểu rõ. Sở dĩ, ta chân thành mong muốn ngươi cho ta giải đáp. Mặc Vọng Công tràn đầy cảm khái nói một tiếng, trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Thân ảnh ấy, chừng 2 thước cao, rất là khổng lồ, trình hổ hình, cả vật thể ngân bạch, lóe ra kim trúc ánh sáng hoa, lưng vô song cánh, lại có thể lăng không đứng thẳng, kim sắc đôi mắt ngưng mắt nhìn phía trước, mơ hồ tản mắt ra canh kim sát khí, nhường không gian bầu không khí thoáng chốc động lại ở, được tinh xảo bạch hổ linh khôi. Sở Hành Vân thấy vật ấy, nhất thời kinh hô một tiếng. Thần thú tứ tượng, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Bạch Hổ, chủ trấn phương Tây, Trúc Kim, chủ giết chóc. Thượng cổ nghe đồn nói, Bạch Hổ sở trí chỗ, kim quang lăng tiêu, sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.